trở về thời niên thiếu của sếp. Chương 19, phần 3. Mẫu người lý tưởng của Trương Vận Nghi vốn không phải kiểu người như anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khoát xách bữa sáng đến tòa nhà dạy học, vừa đi vừa tự hỏi liệu có phải là Trương Vận Nghi bị ốm không? Nếu không có chuyện cô xin nghỉ trong tiết thể dục hôm qua, thì dù sáng nay không gặp mặt, anh cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Dù gì thì suốt hơn 20 ngày qua, không phải là lúc nào họ cũng gặp nhau vào buổi sáng. Nhưng chính vì ngày hôm qua cô nói mình cảm thấy không khỏe. Đứng ngoài lớp học, anh hiếm khi quét mắt vào trong. Lúc này, chỉ có vài người bạn học trong lớp, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh quay người, dựa vào lan can, bóc vỏ trứng gà và uống sữa như thường ngày. Chỉ là, giữa hai hàng lông mày lại thấp thoáng nét bồn chồn. Đến khi uống gần hết hộp sữa, các bạn trong lớp cũng lần lượt kéo đến, bao gồm cả Trương Vận Nghi đang khoác tay đới dai đi vào. Trương Vận Nghi cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Cô đã ngủ rất ngon, rất sâu. Quan trọng nhất là cảm giác khó chịu trong kỳ kinh nguyệt đã hoàn toàn biến mất khi cô thức dậy. Nhìn thấy Trần Khoát đang đứng dựa vào lan can uống sữa, vẻ mặt thả lỏng như đang suy nghĩ gì đó, cô lập tức chào rất tự nhiên. Buổi sáng tốt lành, lớp trưởng. Trần Khoát ngay lập tức quay lại, giống như đã hình thành phản xạ có điều kiện với giọng nói của cô. Ánh mắt anh dừng trên người cô lâu hơn đới dai vài giây, sau đó gật đầu đáp lại. Buổi sáng tốt lành. Một vài bạn học khác đi ngang qua, nam sinh vỗ vai anh, gọi một tiếng, anh Khoát. Nữ sinh thì mỉm cười chào. Lớp trưởng, Trương Vận Nghi không có thời gian và cơ hội nói thêm với anh câu nào. Lập tức cùng đới dai bước vào trong lớp trọ. Đới dai chợt nhận ra điều gì đó, tò mò hỏi, bây giờ quan hệ giữa cậu với lớp trưởng cũng tốt ghê nhỉ? Thật sao? Mắt Trương Vận Nghi sáng lên. Cậu cũng nhận ra à? Xem đi, bậc thầy quản lý thời gian chính là như vậy đấy. Vừa có thể vùi đầu học tập, vừa có thể tạo quan hệ tốt với ông chủ. Kết quả thế nào? Quần chúng đã lên tiếng, mà ánh mắt của quần chúng thì luôn rất sáng suốt. Đới dai nghiêm túc gật đầu, phân tích, tất nhiên rồi, bọn tớ chào buổi sáng với cậu ấy, thì cậu ấy chỉ gật đầu. Nhưng cậu ấy lại trả lời cậu, không hổ danh là học sinh giỏi, vừa nhìn đã phát hiện ra ngay. Trương Vận Nghi cười rạng rỡ như một bông hoa. Vậy thì đúng là thân hơn một chút rồi. Chỉ một chút thôi, cô vẫn cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Đới dai thấy cô vui vẻ như vậy cũng mỉm cười theo. Hôm qua Trương Vận Nghi trông khá mệt mỏi, hôm nay tinh thần đã tốt hơn hẳn. Chắc hẳn là cơ thể đã thoải mái hơn rồi. Còn về quan hệ giữa cô và lớp trưởng, ít nhất thì đới dai cũng không nghĩ theo hướng khác. Một là vì bản thân Trần Khoát trông như kiểu người phong tỏa trái tim, hoàn toàn không có chút hứng thú với chuyện yêu đương. Hai là vì mẫu người lý tưởng của Trương Vận Nghi vốn không phải kiểu người như anh. Trước khi khai giảng, trong đợt học bổ túc, 6 cô gái trong phòng ký túc lần đầu trải qua cuộc sống tập thể trong thời gian dài. Ai nấy đều hào hứng, đến mức đêm đầu tiên còn thì thầm trò chuyện đến tận khuya. Họ nói về cái gì hả? Bàn luận về minh tinh yêu thích, tám chuyện linh tinh, và tất nhiên là không thể thiếu chuyện trai đẹp. Tất nhiên cũng đến Trần Khoát. Có cô bạn nói, tớ thấy lớp trưởng khá đẹp trai đấy. Nếu tớ nói cậu ấy là hot boy của lớp, ai tán thành ai phản đối? Tớ tán thành, tớ phản đối. Trong 6 người, 2 người ủng hộ, 3 người phản đối. Không phải là cậu ấy không đẹp trai, nhưng trong lòng tớ, hot boy của lớp phải là Thành Nham. Cậu ấy hài hước hơn, nhưng không phải là Thành Nham đã chuyển về quê rồi mà. Bây giờ cậu ấy đâu còn là người lớp mình nữa đâu. Với cả tớ không thấy cậu ấy đẹp trai, thành tích thì kém, lúc nào cũng cười cười đùa đùa, chẳng đứng đắn chút nào. Chu An Liu tỏ vẻ khinh bỉ, Như thể Thành Nham từng có thù với cô ấy vậy. Nói cái gì chứ, một ngày là người lớp 3 chúng ta, cả đời là người lớp 3 chúng ta. Trai đẹp là tài nguyên quý hiếm, dù có về quê hay bay ra ngoài vũ trụ, thì cũng phải kéo về để lớp 3 tăng giá trị nhan sắc. Hai bên tranh luận sôi nổi, càng cãi càng hăng, rất nhanh sau đó, bọn họ phát hiện Trương Vận Nghi vẫn chưa bỏ phiếu. Lập tức truy hỏi, Trương Vận Nghi, còn cậu thì sao? Cậu thích Thành Nham hay lớp trưởng hơn? Lúc đó, Trương Vận Nghi ngáp một cái, lười biếng nói, vậy tớ chọn Thành Nham đi. Trong chúng ta lại có một kẻ phản bội. Trương Vận Nghi, tại sao chứ? Không có tại sao gì hết. Tớ không thích một người như Hũ Nút. Cô thản nhiên đáp, đến đây, chủ đề đã hoàn toàn lệch hướng. Từ việc bình chọn hot boy của lớp chuyển sang thảo luận về mẫu người lý tưởng của từng người. Còn chuyện hot boy của lớp là ai? Phòng 602 bọn cô vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Trước khi về chỗ, Đới Dai trêu một câu. Tạo quan hệ tốt như vậy, sao không thấy cậu nhờ cậu ấy xin nghỉ hộ thế? Tớ là loại người nhìn đời bằng đôi mắt thực dụng như vậy sao? Trương Vận Nghi hừ nhẹ. Giọng điệu nghe thì chắc nịch, nhưng thực ra trong lòng cũng hơi chột dạ. Đới Dai bị cô chọc cười. Cậu không phải người nhìn đời bằng đôi mắt thực dụng. Cậu là cô gái có đôi mắt to tròn lấp lánh như Kardashian. Trương Vận Nghi không nhịn được cười. Cố ý chớp chớp mắt với cô ấy. Thế cậu có bị tớ làm rung động không? Rung động rồi. Hôm qua cậu còn nói muốn lấy thân báo đáp tớ mà. Hai người cười đùa một lúc, đến đúng giây cuối cùng trước khi chuông báo giờ tự học buổi sáng vang lên mời ai về chỗ nấy. Khi Trần Khoát bước vào, anh vứt túi ni lông và hộp sữa vào thùng rác, sau đó xoay người đi về chỗ, trong lúc lướt mắt qua lớp để kiểm tra ai chưa đến. Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người Trương Vận Nghi. Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra. Kỳ thi tháng diễn ra đúng như kế hoạch. Lúc Trương Vận Nghi rửa mặt trong nhà vệ sinh, cô nghe thấy có người đang than thở. Chắc chắn là trường mình không muốn cho bọn mình có một kỳ nghỉ quốc khánh vui vẻ mà. Mấy bài thi tháng này, thầy cô chắc chắn sẽ tăng ca chấm ngay để kịp công bố điểm trước khi nghỉ. Cô còn nghe thấy có người thì thầm bàn luận về việc xin đáp án từ ai. Dù chỉ là đáp án trắc nghiệm thôi cũng đã tốt lắm rồi. Dù sao thì trắc nghiệm cũng dễ trao đổi. A, B, C, D chỉ là 1234 mà thôi. Sau khi Trương Vận Nghi tắt vòi nước, lắng nghe say sưa đến mức chưa muốn rời đi. Cô rất rõ năng lực của mình hiện tại. Lần thi này chắc chắn sẽ không có màn bứt phá nào cả. Mà chỉ có kết quả. Đáng chát. Thôi, vậy thì. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, nhưng ngay lập tức cô đã như bị giật mình, nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, vứt bỏ hết những giọng nói đó ra sau lưng. Chép bài tập của bạn bè thì không nói làm gì, nhưng gian lận trong phòng thi lại là chuyện khác hoàn toàn. Hơn nữa, mặc dù thành tích hiện tại của cô có kém đến đâu, thì cô cũng muốn biết rõ mình đang ở đâu để còn cải thiện. Kiếp trước cô chưa từng gian lận, chẳng lẽ kiếp này lại sa sút đến mức ấy sao? Không thể nào, không có gì bất ngờ, cũng chẳng có điều gì đáng mừng. Sau hai ngày thi cử, Trương Vận Nghi mệt mỏi rã rời. Đúng như cô dự đoán, có rất nhiều câu hỏi cô không làm được. Cô chỉ có thể tự an ủi rằng may mà mình đã được sống lại ngay khi nhập học. Nếu mà xuyên về đúng ngày thi tháng, hoặc tệ hơn nữa là ngay trong kỳ thi đại học, thì chắc cô sẽ chết mất. Nhưng nói thế không có nghĩa là cô biết ơn ông trời đâu. Cứ mỗi lần cô cảm thấy khổ sở, cô đều sẽ nguyền rủa một trận, dù muộn nhưng chắc chắn sẽ đến. Sau khi thi xong, học sinh cũng không được rảnh rỗi mà phải chuyển bàn ghế về lớp học. Trương Vận Nghi vừa ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm một hơi thì đã nghe thấy có người bắt đầu so đáp án. Cô chỉ muốn bịt chặt tai lại, mấy nhóc đáng yêu này bị làm sao vậy? Ngày kia là được nghỉ rồi, sao không bàn xem sẽ đi chơi ở đâu, ngủ đến mấy giờ, mà cứ phải đối chiếu từng câu một thế này. Trần Khoát đang chỉ huy mấy nam sinh khỏe mạnh chuyển bàn giúp các bạn nữ. Khi quay về, anh vô tình thấy Trương Vận Nghi đang bịt tai lại, trông có vẻ rất khó chịu. Anh hơi nhíu mày, bước tới, giơ tay gõ nhẹ lên bàn cô. Trương Vận Nghi ngước mắt lên, hơi ngẩn ra một giây. Sao thế, không khỏe à? Anh hỏi, có được tính luôn cả tâm trạng khó chịu, bực bội và cảm giác ngột ngạt trong lòng vào diện cảm thấy không khỏe không? Cô đang rất muốn dùng loa phóng thanh mà hét lên tất cả không được phép đối chiếu đáp án nữa. Có được không? Nhưng Trương Vận Nghi đã rất nhanh chóng đáp. Không có gì đâu. Vậy thì tốt. Trần Khoát yên tâm hơn. Rồi nhìn sang bàn bên cạnh đang trống. Bạn cùng bàn của cậu đâu rồi? Chắc là đi siêu thị rồi. Anh gật đầu. Khi nào cậu ấy về? Nhớ nhắc là báo tường kỳ này phải làm xong sớm nhé. Từ Thi Thi vẽ rất đẹp, cũng không giấu giếm tài năng của mình, ai trong lớp cũng biết, và cô ấy cũng rất sẵn lòng phụ trách phần này, còn chữ viết thì sẽ do Nhậm Tư Mẫn và Chu An Kỳ đảm nhiệm. Được, sau khi kết thúc kỳ thi, Trương Vận Nghi lập tức muốn giao lưu tình cảm với ông chủ. Mấy ngày nay cô có hơi chảnh màng, bây giờ có thể bù đắp lại. Lập tức vội vàng lấy từ trong cặp ra một gói thịt bò khô đưa cho anh. Cái này ăn ngon lắm, là dì nhỏ của tớ đi công tác ở Nội Mông mua về cho đấy. Từ Thi Thi với Thẩm Minh Duệ suốt ngày tranh nhau ăn. Chỉ còn đúng một gói cuối cùng thôi. Lớp trưởng, cho cậu nè. Trần Khoát lại bị cô nhét cho một gói thịt bò khô. Nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô, anh không nỡ từ chối. Nhận lấy rồi nói, cảm ơn, mặc dù hôm nay vừa thi xong, nhưng lớp vẫn phải đi học buổi tối như bình thường. Từ Thi Thi xách theo một túi đồ ăn vặt trở lại lớp. Thậm chí còn chẳng cần Trương Vận Nghi phải nhắc, cô ấy đã tự động lấy phấn, thước kẻ và dây chỉ ra, đi thẳng ra bảng đen ở cuối lớp. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Quốc Khánh, bảng tin lần này cũng lấy chủ đề đó. Cô giáo chủ nhiệm đã dặn kỹ, những phần khác có thể tùy ý sáng tạo, nhưng cờ đỏ là bắt buộc phải có. Từ Thi Thi phác thảo xong đường nét, bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi tô màu. Cô ấy hào phóng chi ra một gói snack tôm với một hộp Oreo để thuê Trương Vận Nghi làm trợ lý cho mình. Trương Vận Nghi vui vẻ nhận lời, cầm lấy phấn đỏ, leo lên ghế cẩn thận tô màu. Lá cờ rất lớn, cô phải kiên nhẫn lấp đầy từng chút một, tay cô cũng dính đầy bụi phấn. Cửa sổ lớp học mở toang, gió đêm thổi vào mát rượi, thổi tung cả tóc cô, khiến vài lọn bết lên má. Ngứa ngáy khó chịu, cô vô thức giơ tay lên gạt đi. Sắp đến ngày nghỉ, đám học sinh trong lớp không còn mấy ai có thể tập trung học hành ôn luyện. Lớp trưởng cũng bận rộn đủ thứ. Còn phải theo dõi tiến độ của bảng tin. Trần Khoát tranh thủ ghé qua một chuyến, vừa hay thấy Trương Vận Nghi nhảy xuống khỏi ghế. Từ Thi Thi thì đang ngồi trên thang chăm chú vẽ vời. Một khi cô ấy đã bắt đầu thì lập tức như biến thành một con người khác, nghiêm túc đến mức không hề để ý chuyện Trần Khoát đã đến. Có cần giúp đỡ không? Trần Khoát quan sát bảng đen, hỏi một câu. Bây giờ Từ Thi Thi chẳng nghe thấy một tiếng nào cả. Trợ lý nhỏ Trương Vận Nghi của cô ấy rất tận tâm. Thay cô ấy nhận nhiệm vụ phát ngôn, Trương Vận Nghi tiến đến gần Trần Khoát hai bước, mỉm cười nhẹ giọng nói. Tạm thời thì không cần đâu. Yên tâm đi, chị Thi nhà tớ xử lý được hết. Chỉ là một cái bảng tin còn con thôi mà. Có thể làm khó được. Từ Rolls Royce, trong tương lai chắc. Được, Trần Khoát thu lại ánh mắt, nhìn sang Trương Vận Nghi, định dặn dò thêm vài câu, nhưng chợt nhận ra điều gì đó. Ánh mắt anh dừng trên mặt cô, ánh đèn trên trần phủ xuống đỉnh đầu mờ ảo của Trương Vận Nghi, hắt lên gương mặt trắng trẻo của cô, và cả một vệt đỏ nhạt kia nữa. Cậu, Giọng điệu Trần Khoát hơi ngập ngừng. Trương Vận Nghi cũng để ý đến ánh mắt của anh. Cái gì thế? Cô nhanh chóng phản ứng lại. Trên mặt tớ có gì à? Ừ, Trần Khoát nhắc cô. Có bụi phấn, Trương Vận Nghi đoán được ngay. Cúi đầu nhìn tay mình, rồi dùng mu bàn tay trái lau qua má. Có còn không? Còn, Trần Khoát hiếm khi nhìn ai quá lâu. Ngay cả bản thân cũng chẳng hay soi gương. Lúc này, khi ánh mắt anh dừng trên mặt cô, rồi dần hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở chóp mũi. Anh nói, mũi, Trương Vận Nghi dùng đầu ngón tay xoa xoa mũi. Quả nhiên thấy có dính chút bụi phấn. Cô ngước lên cười với anh. Đã hết chưa? Cứ như đang xem anh là gương vậy. Trần Khoát rời mắt đi. Hết rồi, cách chương.